Chương 232, thi thần chú cổ. Cùng Tiểu Lê nói rồi mấy câu nói, La Phù liền đứng dậy đi ra ngoài, đẩy cửa ra, liền nhìn thấy một cái tóc đen như mực, trên người mặc thêu có côn bằng hướng lên trời đồ án huyền y tuấn tú nam tử. Nam tử tuổi tác xem ra bất quá hơn 20 tuổi, hai mắt con ngươi hiện ra vi vi màu đỏ, xem ra tà mị cực kỳ. Dạ Hàn Âm Dương gia hai vị thiếu đế một trong, thân bi đến cực điểm một nhân vật, dù cho La Phù thân là Âm Dương gia đông quân, nhìn thấy hắn số lần QNZ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ vì người này, chính là Âm Dương gia hắc ám một trong, Âm Dương gia nếu xưng là Âm Dương gia, có nguyệt thần tinh hồn bực này cất bước dưới ánh mặt trời người, tự nhiên QNZ có bí mật ở âm u thế giới cao thủ. Âm Dương nhị thiếu đế, huyền diệu một đông quân. Trong đó hai tên thiếu đế chính là Âm Dương gia âm ám diện nhân vật đại biểu, thống suất Âm Dương gia cấm kỵ sức mạnh quốc thương hướng Dạ Hàn liếc mắt nhìn. La Phủ khỏe miệng liền lại treo lên hắn kinh thường tính một vệt dối trá nụ cười, tiến ra đón, ngoài miệng nói rằng, Dạ đế tới chơi thực sự là làm người kinh ngạc á ha ha. Đông Hoàng đại nhân ngày hôm trước tính đại đông quân đại nhân có chuyện, vì lẽ đó rất ta trước đến xem thử, nhưng bây giờ nhìn đến đông quân đại nhân bình an trở về. Thực sự thật đáng mừng. Dạ Hàn nhẹ nhàng nở nụ cười, ôn hòa nói rằng, hắn xem ra lại như là một vị công tử văn nhã giống như vậy, ôn hòa dễ thân. Nhưng mà, làm Âm Dương gia đông quân, dù cho La Phù lại quá tùy ý, nhưng cũng là biết cái này người đáng sợ, dù sao những cái kia nghe đồn nhưng là không làm giả được. Thì ra là như vậy, nhiều như vậy tạ Dạ đế quan tâm. Rồi La Phù lại khách sáo nói một câu, không ngại, chỉ là tiện đường thôi, ngoại trừ Đông Hoàng đại nhân mệnh lệnh bên ngoài, ta vốn là QNZ là muốn tới Thăng Hải. Dạ Hàn nói rằng, ồ, La Phù nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái. Ngoại trừ Đông Hoàng Thái nhất mệnh lệnh, còn có cái gì sẽ làm ngươi vị này thiếu đế QNZ tự thân xuất mã đâu? Đông Hoàng sẽ không là xem thường lão tử đi? La Phù trong lòng có chút khó chịu. Cũng không biết có phải là nhìn ra La Phù ý nghĩ, Dạ Hàn ôn hòa nói rằng, Thủy Hoàng bệ hạ muốn Đông Tuần rồi. Chính ra Đông Tuần, La Phù thân thể đột nhiên chấn động, vầng trán vì đó ngưng lại, hóa ra là việc này. La Phù nhất thời rõ ràng Dạ Hàn tại sao lại đến Tăng Hải. Phỏng chừng là vì cho chính gia Đông Tuần sáng tạo một cái hài lòng hoàn cảnh đi. Nói như vậy bọn họ QNZ theo ngươi đến rồi? La Phù lại hỏi. Bọn hắn sao? Dạ Hàn ngẩn ra, hắn biết La Phù đang hỏi cái gì, sau đó hồi đáp, bọn hắn lần này theo huyền tịch đồng thời hành chuyển động, ta là độc thân phía trước. Thì ra là như vậy. La Phù gật gật đầu, điểm xong đầu sau đó, hắn phát hiện tựa hồ còn ít một chút cái gì, luôn cảm giác có chút thần mã sự mục có làm như thế. Sừng sốt một lúc, hắn nghĩ tới. Sau đó, hắn ở Dạ Hàn kinh ngạc trong ánh mắt cho hắn một cái ôm ấp, lập tức mở rộng vòng tay nói rằng, cái kia hoan nghênh đi tới Tăng Hải hà không, phải nói Tăng Hải hoan nghênh ngươi. Dạ Hàn khỏe miệng giật giật, đã sớm nghe nói cái này đồng quân cử chỉ hành vi có chút quái dị, xem ra là danh bất hư truyền a. Đúng rồi, La Phủ lại đột nhiên nói rằng, cái gì? Dạ Hàn sững sờ, không rõ. Đêm nay có hoạt động, ngươi đi không? La Phủ nháy mắt, nhìn về phía Dạ Hàn. Tốt như vậy một tên tay chân, không sót đi quả thực là lãng phí a. Cuối cùng, La Phủ hay vẫn là thành công đem Dạ Mặc kéo vào đội ngũ, chỉ là đợi đến bọn hắn chuẩn bị tìm tinh hồn tiểu buồn hưu khi xuất phát, mới phát hiện tinh hồn tiểu buồn hưu lại đã sớm không chịu được cô quạng, ở tại bọn hắn nói chuyện thời điểm rồi cùng Mông Điểm mang theo đại thiếu tư mệnh, hoàng kim hỏa kỵ binh cái gì sớm xuất phát. Ta đi tinh hồn tiểu buồn hưu QNZ quá không nể mặt ta rồi. La Phù nhất thời đàn đau, như thế đại một chuyện lại đem hắn cho bài trừ ở ngoài, nghĩ ngược lại bọn hắn QNZ xuất phát, đơn giản QNZ không vội vã. Liền, La Phù liền lại chuyển cái đầu đến nhìn Dạ Hàn nói rằng, nếu không chúng ta trước tiên đi uống cái rượu cao y gì, lại đi tìm tinh hồn bọn hắn buổi tối giáng lâm, toàn bộ vùng hoang dã lại khôi phục yên tĩnh. Mặc ra ở Tăng Hải giao dã cứ điểm nơi. Đương Mặc ra mấy vị thống lĩnh cùng Tiêu Giao Tử tiên sinh mở song hội, càng thêm toàn diện quán triệt phản tần phương châm sau đó, đi vào nhập ở vùng ngoại ô trong phòng thời gian, nhìn thấy nhưng là khắp nơi sang gì. Ta sát đây là thung sao? Chúng ta mới đi ra ngoài như thế một lúc có được hay không? Thung sao nhà liền đã biến thành như vậy, lẽ nào là bị tặc? Bất quá chúng ta cứ điểm như thế bí mật, QNZ không giống sẽ gặp tặc A. Liền mọi người liền nhìn chằm chằm phế tích tàn tạ muốn nhìn được chút gì. Sau đó nhìn hồi lâu, chúng ta cao tiệm ly đồng học rất chuyên nghiệp phân tích nói, xem ra là Mông Điểm bọn hắn làm ra. Ừm, nghe được cao tiệm ly chuyên nghiệp phân tích, Tuyết nữ lúc này là gật gật đầu, may là chúng ta Bạch Nhật đều không ở, vừa mới miễn quá một kiếp xác thực, bất quá ta tin tưởng Mông Điểm là sẽ không từ bỏ. Cao Tiệm Ly túc dưới mi lại nói, hảo nha tiểu Cao đồng chí còn trang cổ nạn nghiện tới, ngươi làm sao sẽ biết này gian nhà là Mông Điểm phá hoại, sau đó Mông Điểm lại sẽ không từ bỏ, khà khà bọn hắn khi nào lại chết đa nghi đâu. Nghe được Cao đồng chí đạo trích cười cợt, mang theo châm trọc. Hà Liên ở tại bọn hắn lúc nói chuyện, này theo bọn hắn mà đến Tiêu Giao Tử nhưng là trong lúc vô tình liếc về phía sau rèm một điểm âm u quang. Đây là Tiêu Giao Tử mới vừa muốn no y trùy hệ nở, này sâu liền đột nhiên đập cánh, trong nháy mắt liền hướng về hắn bay tới. Không tốt, Tiêu Giao Tử thay đổi sắc mặt, đột nhiên, một cơn gió thổi qua, trong phòng đèn đuốc thoáng chốc tắt, không trung bay qua một chỉ phát sáng sâu, theo tiểu trùng phi hành. Mặc ra mọi người dần dần cảm giác được thân thể bỗng nhiên trơn nên không thể động cùng tê dại. Âm dương gia thi thần chú cổ. Mọi người cả kinh, ngẩng đầu hướng về trên nhìn lại, còn không hết một chỉ. Đương nhìn thấy trên nóc nhà không thời, mọi người kinh sợ, toàn bộ nóc nhà trong nháy mắt che kín phát sáng sâu, sau đó dường như lưu tinh vũ bình thường bay xuống. Tiêu Giao Tử mau mau phát sinh chú thuật, loại bỏ trong phòng hết thệ cổ trùng. Chỉ là... ngươi phép thuật phóng thích không khỏi chậm nửa nhịp đi.